Chương 816, từng bước lui lại, đánh thành chó. Hừ hừ, ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó chịu. Tạ Vân Phi lời này vừa nói ra, thân thể lại vọt thẳng đến lơ lửng giữa không trung, không ngừng run rẩy hàng ma sử bên trên. Tạ Vân Phi làm sao các loại vi hộ chậm khẩu khí, một trận đuổi đánh tới cùng, liền như vậy tay không, hướng phía cái kia hàng ma sử một trận mãnh liệt chủ y, mỗi một quyền uy lực đều là khủng bố đến cực điểm. Đến lúc này, vi hộ mới biết được trước mới hai người đối bính một trường, đế tân căn bản chính là thăm dò chính mình, hoàn toàn không có thi triển ra chính mình tất cả lực lượng. Đáng tiếc Tạ Vân Phi nhanh chóng đả kích, khẩn thiết oanh minh, đánh cho chuôi này hàng ma sử hỏa diễm bắn ra bốn phía, gào thét tên bên thai không dứt, mà cái kia vi hộ càng thiếu chút nữa đã mất đi đối với hàng ma sử tâm linh cảm giác linh. Cho dù là đem Tạ Vân Phi nguyền rủa ngàn vạn lần, chỉ sợ đều không thể tưởng tượng, đế tân cái kia thon dài dưới thân thể, thế mà ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Mỗi một lần trọng kích, hắn đều có thể cảm nhận được hàng ma sử sợ hãi gáy gọi, hắn thậm chí đều không thể phóng ra một bước, bởi vì Tạ Vân Phi mỗi một kích trọng quyền, đều để vi hộ tuôn ra một ngụm máu tươi. Đáng thương hàng ma sử, tại trước mặt đế tân, nơi nào còn có đi qua phong mạo a, rõ ràng là hàng ma, kết quả ngược lại là mình bị hàng đồng dạng. Vi hộ duy nhất có thể làm, chính là ý nghĩ cách đem hàng ma sử thu hồi đến bên người, nhưng là Tạ Vân Phi căn bản liền sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tạ Vân Phi trọng kích cơ hồ không có ngừng đứng không, hắn tựa như là một cái man hoang cổ thú, lấy hung tàn nhất phương thức, hiện ra hắn bạo ngược. Tạ Vân Phi bỗng nhiên quanh thân luồn lên một đạo ngân quang, tiếp theo trong nháy mắt liền nghe đến hàng ma sử nghẹn ngào thanh âm, tại hàng ma sử tiếng rên rỉ bên trong, vi hộ một bên cuồng thổ máu tươi, một bên nhìn xem nhà mình hàng ma sử bị Tạ Vân Phi một cái trọng quyền oanh thành vô số mảnh vụn. Xông lên trời không linh khí nổ tung lên, mà trong nháy mắt lại bị Tạ Vân Phi hấp thụ không còn, vi hộ cơ hồ là dỉ máu. Tạ Vân Phi cười xoay người, đối với vi hộ nói, ta còn không có xuất kiếm, ngươi liền bị ta đánh thành dạng này. Ngươi cho rằng, giữa chúng ta thắng bại sẽ như thế nào? Vi hộ toàn thân phát run, đối với Tạ Vân Phi nói, ngươi tiểu nhân hèn hạ này quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm, không biết từ nơi nào học xong cái này kim cương chi lực, lại dùng loại này ti tiện thủ đoạn. Ngươi coi thật sự cho rằng ta liền sợ ngươi? Vi hộ lời nói này ra, hắn lắc một cái ống tay áo, liền thấy một cái lưới lớn hướng phía Tạ Vân Phi đầu trùng tới, cái lưới lớn này toàn thân thanh tử chi sắc, nhìn một cái biết quỷ dị phi thường. Tạ Vân Phi thầm kêu không tốt, đưa tay liền đem đế tiên kiếm thả ra, hắn trên người bây giờ vũ đỉnh, đối phó vi hộ cấp bậc này ra hỏa, còn không đến mức, át chủ bài cũng không thể đủ một hơi thi triển đi ra. Tạ Vân Phi đế tiên kiếm vừa ra, nhất thời quang diệu tứ phương kim quang thánh mâu đã sớm nhìn trợn mắt hốt mộm, mặc dù vi hộ hạ cấm chế, che giấu thanh âm, nhưng là Tạ Vân Phi lấy một loại bá đạo tư thái oanh kích, mà lại ngạnh sinh sinh dựa vào nhục thân cường hãn, đánh nát đối phương chỉ là lấy quyền đối oanh hàng ma sử, tiêu khiến người nghẹn họng nhìn chân chối, càng khủng bố hơn hay là Tạ Vân Phi quái thai này, thế mà ngạnh sinh sinh dùng nắm đấm của hắn đem kia đáng thương vi hộ bà bối. Hàng ma sử nện thành mảnh vỡ. Đây rốt cuộc là thịt gì thân A lại có thể luyện đến mạnh như thế, đơn giản tiểu khiến người không thể tin được. Một màn trước mắt, Kim Quang Thánh Mâu không khỏi bắt đầu suy nghĩ, mượn cái này đế tân dựa sát vào ý nghĩ, có lẽ là một cái lựa chọn rất tốt. Chỉ là vi hộ không ngừng trào máu bộ dáng, cũng làm người ta đáng thương không thôi, đồng thời lại khiến người ta đối với Tạ Vân Phi lòng sinh e ngại. Tạ Vân Phi từ đầu tới đuôi, mai cho đến đánh nát vi hộ hàng ma sử về sau, mới đưa nhà mình đế tiên kiếm lộ ra. Kim Quang Thánh Mâu vốn cho rằng là phổ thông bảo kiếm, nhưng lại là một mảnh ngân quang bay tán loạn, giống như tinh thần lập lòe rô nở dê như chói mắt. Tạ Vân Phi đùa cợt đống nhiên xuyên thấu qua cấm chế lan truyền ra, vi hộ, nhìn ngươi bộ dáng như vậy, quả quyết sẽ không phun phun thành thói quen a. Vi hộ thật vất vả đem thể nội huyết khí hỗn loạn ngăn chặn, Tạ Vân Phi hồn nhiên mặc kệ trên đỉnh đầu pháp võng, lại là mở miệng tổn hại hắn một câu. Vi hộ biết rõ Tạ Vân Phi là cố ý làm như vậy, nhưng là nghe được lời này, lửa giận công tâm, vẫn là không nhịn được há miệng oa một ngu mở máu. Tạ Vân Phi cười ha ha, càng là làm cho vi hộ khuôn mặt khí giống như gan heo chi sắc, hắn thở dốc mấy ngụm, trong tay vừa quyết, cái kia pháp vong ép tở ra đế tiên kiếm quang hoa, vận hướng phía Tạ Vân Phi đầu đóng đi. Ngươi cái lưới lớn này không thể tầm thường so sánh, xa so với ngươi cái kia hàng ma sử lợi hại hơn nhiều. giống như là dùng dao long gân luyện hóa mà thành, đáng tiếc đụng phải quả nhân, xem như ngươi không may, vật như vậy hay là cho ta đi. Tạ Vân Phi lời này vừa nói ra, đế tiên kiếm đột nhiên biến hóa, lại là hóa thành ngân hà đồng dạng, ở giữa không trung nhấp nhô, lại là đem cái kia lưới lớn đè vào giữa không trung, để hắn không nhúc nhích được. Vi hộ liền lùi lại mấy bước, trong mắt kinh hãi rốt cuộc không che giấu được, sững sờ nhìn xem Tạ Vân Phi, trong đầu đúng là trống rỗng. Cái này giao long lưới chính là hắn cơ duyên xảo hợp đoạt được, xem như hắn những năm này duy nhất đối địch lợi khí, tại pháp lực không kế đoạn thời gian kia, hắn đều dựa vào giao long lưới che chở tự thân, mới không có lọt vào thủ chuyển kiếp ra hại. Giao long lưới uy lực hắn là rõ ràng, bình thường địch nhân, chỉ cần cái này giao long lưới vừa ra, đều không thể chống đỡ được hắn quang hoa, tất nhiên muốn tại pháp vong bên dưới thúc thủ chịu trói. Nào biết được cái này Tạ Vân Phi trong tay một thanh phi kiếm màu trắng bạc, cũng không biết là bực nào lợi khí, thế mà xinh xinh gánh vác trên bầu trời kia giao long lưới. Nhưng là đây hết thảy cũng không phải là làm hắn kinh hãi, hắn sở dĩ dám đánh giết đế tân, cũng là biết đây là mạt đại đế vương, căn bản tính không được cái gì. Tạ Vân Phi đế tiên kiếm đã sớm quang hoa hào phóng, lần này một mảnh tinh thần lập lòe, trong nháy mắt liền mê con mắt, liền nghe đến cái kia vi hộ hét lớn một tiếng. Không tốt, một tiếng này không tốt, vừa mới ra khang, liền thấy thân thể của hắn phi đằng, sắc mặt trắng bệnh, giống như là bị người rút sạch hiến máu một dạng, liền như vậy không có hình tượng chút nào bay ngược mà ra. Vi hộ thân thể vọt thẳng phá cấm chế, hung hăng đập xuống trên mặt đất, lại để cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, hào quang chói mắt lập lòe mà qua, liền khôi phục bình thường, kim quang thánh mẫu cũng không biết xảy ra chuyện gì, cái kia vi hộ liền bị Tạ Vân Phi đánh thành chó nhà có tang. Trước kia uy vũ giao long lưới, cùng nhau không thấy bóng dáng.